không được nói chuyện với tôi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Vu Xanh ở tầng 12, tầng cao nhất, hạn chế tối đa khả năng bị tiếng khoan điện của các công trình xây dựng dai dẳng bao vây. Cận Lâm Côn khi bước vào cửa vẫn còn hơi do dự. Bị Vu Xanh thuận tay kéo một cái. Đứng chặn cửa làm gì? Trừ tà à, hơi căng thẳng. Cửa sau lưng đóng sầm lại. Cận Lâm Côn hắng họng, vô thức chỉnh lại quần áo. Nhà cậu không có ai à? Vu Xanh lắc đầu, lấy đôi dép lê cho hắn. Không có ai, lần trước dì về nhà rồi không quay lại nữa. Ổ cắm mầm dưới bàn trà. Cậu cứ ra phòng khách ngồi trước đi. Toàn bộ câu nói đều có tính nhảy cóc. Cận Lâm Côn mất một lúc mới hiểu rõ, thì đã bị Vu Xanh tiện tay ném lên ghế sofa trong phòng khách. Hắn tìm thấy ổ cắm dưới bàn trà, cắm sạc cho điện thoại. Căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách hơi trống trải, được trang trí rất tiêu chuẩn, nhìn gần như giống hệt với nhà mẫu. Ghế sofa dài bất thường, ít nhất chiếm 1/3 diện tích phòng khách. Tay cầm bằng gỗ màu xám nhạt, trên đó lộn xộn vứt ít nhất 10 cái gối tựa đủ kiểu dáng. Cận Lâm Côn thuận tay cầm lấy một cái, ấn 2 lần, khá mềm, cảm giác rất tốt, kết hợp với tấm chăn điều hòa cùng phong cách bên cạnh. Nhìn thôi đã thấy rất thích hợp để nằm trên ghế sofa ngủ. Hắn ôm cái gối tựa, không biết tại sao lại nhớ đến bảng thu thập thông tin trống rỗng của Vu Xanh. Lại ngẩn người gì thế? Vu Xanh bật điều hòa, từ tủ lạnh lấy ra lon Coca-Cola mua trước khi đi, lắc lắc trước mặt hắn. Cận Lâm Côn ngẩng đầu, nhận lấy Coca-Cola, tùy tiện tìm một câu hỏi. Đang nghĩ, nhà cậu xem tivi thế nào? Vu Xanh quay đầu nhìn chiếc tivi treo trên tường, lấy ra 2 cái điều khiển cho hắn. Không biết, cậu nghiên cứu đi. Cận Lâm Côn, hả, đi đường dài như vậy mà nhà không có ai, ít nhiều cũng đã bám bụi. Vu Xanh chuẩn bị dọn dẹp phòng trước, tiện tay lấy một gói khăn ướt ra. Quá phức tạp, lười làm, cũng không có gì hay để xem. Tivi liệt có sẵn từ khi cậu chuyển đến, cậu không cần. Có lẽ người trang trí cảm thấy trên tường phải có tivi. Tivi hiện nay càng làm càng lớn, cũng càng làm càng phức tạp. Trên điều khiển thậm chí còn có nhiều nút bấm có nhiều chức năng. Cậu thử 2 lần, thực sự không chịu nổi sự phiền phức của việc thay đổi 2 cái điều khiển. Đành phải bỏ mặc, không thèm quan tâm nữa. Đoạn Lỗi và các bạn của cậu ta cũng đã đến chơi vài lần. Tất cả đều là những học sinh trung học trẻ trung và năng động. Mỗi lần đến, họ đều chạy thẳng đến chiếc máy tính để bàn sử dụng hệ thống làm mát bằng nước cực kỳ ngầu. Trong phòng làm việc, đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu cách sử dụng cái đó như thế nào. Cận Lâm Côn, vị đàn anh lớp 12 bị lưu ban đã trưởng thành và lỗi thời không thể phản bác. Cứ thế nhận được công việc đầu tiên. Ngồi trong phòng khách, ngoan ngoãn nghiên cứu mối quan hệ giữa hộp thu tín hiệu và tivi. Vu Xanh dọn dẹp sơ qua phòng, quay lại phòng khách, Cận Lâm Côn đã thành công khiến tivi phát ra tiếng động. Tivi địch chuyển sang mục Thời Hoàng Kim, đang phát lại chương trình Tết Nguyên Đán không biết năm nào. Màn hình toàn màu đỏ rực rỡ quá mức tác động thị giác, khiến hắn đến giờ vẫn chưa tìm ra được điều khiển nào để truyền kênh. Đang cố gắng hết sức để giảm âm lượng, em mở nhạc náo nhiệt vui tươi nghe thật khó chịu. Vu Xanh dựa vào cửa, nhìn bóng người đang bận rộn trên ghế sofa, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Cận Lâm Côn vẫn đang đấu tranh không ngừng nghỉ với tivi, bỗng nhiên không muốn đi tìm bản nhạc ngay lúc này. Vu Xanh lại mở tủ lạnh kiểm tra một lượt, xác nhận thực sự không có gì để ăn, lôi điện thoại ra đặt 2 phần đồ ăn. Bạn à, cậu thường ở nhà không? Cận Lâm Côn cuối cùng cũng giảm được âm lượng, cảm giác như vừa làm 10 đề thi, mệt mỏi cả người lẫn tinh thần. dựa vào ghế sofa hồi phục sức lực. Nếu cậu không ở nhà, hôm nay tôi có lẽ chỉ nghiên cứu được đến đây thôi. Ở, Vu Xanh ngồi xuống, trong mắt mang theo nụ cười. 12 tôi đã không ở ký túc xá nữa. Áp lực học hành lớn, rảnh rỗi là muốn xem TV, dù sao cũng còn áp lực thi đại học. Nội quy của trường số 3 sẽ đột nhiên nghiêm ngặt hơn ở lớp 12. Học sinh nội trú buổi tối phải học thêm đến 9 giờ rưỡi. Để đảm bảo môi trường học tập yên tĩnh cho học sinh nội trú, yêu cầu học sinh ngoại trú phải thu dọn đồ đạc và rời đi lúc 5 giờ chiều. Mặc dù Vu Xanh không thích ở một mình lắm, nhưng xét đến khoảng thời gian chênh lệch gần 5 tiếng, cậu cũng rất sẵn lòng đóng góp một phần sức lực cho điều kiện học tập của học sinh nội trú. Dưới sự níu kéo hết sức của một nhóm bạn bất lực, vô tội, không thể ngoại trú, đứng đầu là đoạn lỗi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nộp đơn xin học ngoại trú khi khai giảng bắt đầu. Liên quan đến việc giải tỏa áp lực học tập quan trọng nhất của bạn cùng phòng, Cận Lâm côn dụi mắt, đeo lại kính, tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng TV, đồ ăn giao hàng đến khi trời đã tối hẳn. Vu Xanh gọi hai phần lẩu cay không tê không cay, tách đôi đũa đưa cho Cận Lâm côn. Bạn ơi, Cận Lâm côn nghiên cứu kỹ đơn hàng một lúc, thận trọng đưa ra nhận xét. Nói thật, tôi thấy cái này chỉ còn lại nóng thôi. Vu Xanh không cảm thấy món mình gọi có gì sai. Gõ gõ lên mặt bàn. Nếu cậu không ăn nữa, thì nóng cũng không còn. Cận Lâm côn thấy cậu nói đúng. Bánh tráng chiên binh đã ăn hết trên đường về. Con trai đang lớn tuổi dễ đói. Hai người cặm cụi ăn canh rau củ nấu viên thịt. TV vẫn đang phát chương trình hài Tết không quá ồn ào. Cận Lâm côn không chịu ngồi yên. Vừa ăn vừa xem một lúc. Mơ hồ nhớ ra. Cái này là năm nay. Tôi đã xem rồi. Vu Xanh gắp một đũa mì. Ngẩng đầu liếc nhìn hai người đang ôm nhau trên TV. Hỏi tiết lộ, anh trai cậu ấy cuối cùng có đánh cậu ấy không? Hà, Cận Lâm côn nhìn kỹ hình ảnh. Lúc đó ồn quá, tôi còn tưởng họ là bố con. Vu Xanh không còn hy vọng gì vào hắn nữa. Từ bỏ việc tiếp tục bận tâm đến logic của chương trình hài. Lại nhét thêm hai miếng vào miệng. Bỏ đũa xuống, hai người đều ăn gần hết. Đồ ăn giao hàng dọn dẹp đơn giản. Chỉ cần buộc miệng túi lại là có thể vứt đi. Vu Xanh tiện tay dọn dẹp bàn. Để túi ở cửa, quay vào phòng ngủ kéo ngăn kéo ra lục lọi. Kế hoạch giúp rửa bát của Cận Lâm côn bị sự tiện lợi của đồ ăn giao hàng phá hỏng. Hơi bơ vơ không biết làm gì. Theo cậu đi lòng vòng, đứng ở cửa phòng ngủ, lúc ẩn lúc hiện nhìn vào trong. Vu Xanh cảm thấy mình sắp nghe thấy tiếng nhạc nền tâm lý đấu tranh của hắn rồi. Kéo ngăn kéo ra hết cỡ. Lần đầu tiên đến nhà người khác à? Là. Cận Lâm côn gật đầu thật lòng. Bạn à, bây giờ tôi nên làm gì đây? Có cần lau nhà không? Vu Xanh, Cận Lâm côn tiếp tục phát huy trí tưởng tượng. Hoặc là lau cửa sổ. Nhà cậu sạch sẽ lắm. Tôi có thể giúp cậu xếp những chiếc gối ôm lại. Hơi lo lắng nếu người này tiếp tục phát huy trí tưởng tượng thì nhà mình sẽ trở thành thế nào. Vu Xanh kịp thời ngắt lời hắn. Lấy ra một chiếc chìa khóa rồi đứng dậy. Được rồi, qua đây giúp tôi. Cận Lâm côn cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình. Vui vẻ đứng dậy, theo cậu đi qua phòng khách. Đến cửa một căn phòng luôn bị khóa. Căn nhà này sạch sẽ đến nỗi không có dấu vết của người thứ hai. Một phòng ngủ, một phòng làm việc. Cận Lâm côn còn tưởng rằng còn lại là phòng khách. Mở ra mới biết hóa ra được dùng làm kho chứa đồ. Trên bàn dưới đất chất đầy đồ đạc, nhét đầy đến tận nóc. Hơi lộn xộn, trông giống như chưa bao giờ được dọn dẹp. Vu Xanh đứng ở cửa hồi tưởng vài giây. Đẩy hắn vào, treo lên ghế, kéo một cái hộp giấy to từ trên tủ xuống. Nhận lấy, cậu vừa mở miệng, Cận Lâm côn đã nhanh chóng đi theo. Nhận lấy cái hộp giấy khá nặng. Nặng thế, đựng cái gì vậy? Nốt nhạc, nhưng mà nốt nhạc bốn tay có thể không nhiều. Vu Xanh buông tay, vỗ vỗ bụi trên tay, chống một tay nhảy xuống. Cậu chơi đàn piano trình độ nào rồi? Cận Lâm Côn suy nghĩ một lúc, 10 năm trước thì khá tốt, bây giờ chắc là có thể chạy nhảy giúp cậu đập hợp âm. Thực ra Cận Lâm Côn đã khá lâu không đụng đến đàn piano. Organ và piano dù sao cũng có sự khác biệt. Phải mất vài ngày để tìm lại cảm giác ngồi trên ghế đàn mà chân không phải đá lung tung. Vu Xanh không bất ngờ. Tôi cũng mấy năm không tập rồi. Tìm một bài đơn giản, ứng phó qua loa là được. Căn phòng này đã bị khóa hơn một năm. Bụi bẩn dày đặc, Vu Xanh hát hơi mấy cái. Thực sự không chịu nổi. Kéo Cận Lâm Côn kéo cái thùng ra phòng khách. Mang theo kỳ vọng sâu sắc của toàn bộ các bạn học nhóm 7. Hai người ngồi trên gối ôm, giữa tiếng nhạc nền vui vẻ, chọn lựa trong một đống sách suốt nửa ngày. Trong thùng không chỉ có nốt nhạc, còn có khá nhiều cúp giải thưởng phủ đầy bụi. Một chồng ảnh đã ngả màu được nhét ở góc, cạnh đó đã bắt đầu cuộn tròn lại. Rõ ràng Vu Xanh không coi những thứ này là vấn đề gì. Tiện tay nhét vào góc, lấy những cuốn nốt nhạc ra, dùng khăn ướt lau sạch bụi trên đó. Lau xong một cuốn thì đưa cho hắn chọn. Cận Lâm Côn lật qua vài cuốn, lại không nhịn được ngẩng đầu, nhìn Vu Xanh đang lau bìa từng cuốn sách. Lúc nãy ở cửa, hắn đã phát hiện ra căn phòng đó chứa toàn đồ đạc mang theo khi chuyển nhà. Trông có vẻ đều chứa đựng không ít kỷ niệm, có khung ảnh, có mô hình tàu chiến tự tay lắp ráp, có những cuốn sách bìa cứng dày cộp nhìn là biết giá không hề rẻ. Đều được vứt lung tung bên trong, không hề có ý định được chủ nhân lấy ra dọn dẹp cẩn thận. Vu Xanh có vẻ cũng không có cảm giác gì khi mở cánh cửa đó. Thần sắc vẫn khá bình tĩnh, dựa vào ghế sofa ngồi trên gối ôm, đổi một tờ khăn ướt tiếp tục lau bụi. Cậu có vẻ cũng không định trò chuyện. Cận Lâm Côn sờ sờ mũi, cảm thấy mình có vẻ cũng không nên mở miệng đột ngột như vậy. Cầm lấy một cuốn sách lật ra, lật từng trang nhạc bên trong. Vu Xanh lau xong một cuốn, tiện tay ném vào lòng Cận Lâm Côn. Nếu không phải lần này cần lấy nốt nhạc, Vu Xanh gần như đã quên mất nhà mình còn có một căn phòng như vậy. Bình thường cánh cửa này luôn bị khóa. Người giúp việc chăm sóc nhà đã làm việc khá lâu, cũng biết bên trong không có gì cần giúp dọn dẹp. Từ lúc chuyển đến bây giờ vẫn cứ để như vậy. Thực ra không có câu chuyện nào đặc biệt cảm động, chủ yếu là vì sau khi chuyển nhà cậu lười dọn dẹp. Thêm vào đó, ở trường trung học số 3 cũng khá nhàn hạ. Không nhiều người biết quá khứ của cậu, không có nhiều cơ hội lên sân khấu, không cần dùng đến những thứ này. Thực sự không cần thiết phải sắp xếp lại một lần. Con người lớn lên rất nhanh, ngay cả những thứ từng quan trọng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đớn. Đến khi nhìn lại sau nhiều năm, thực ra cũng đã trở thành quá khứ không còn để tâm nữa. Cậu chỉ đột nhiên cảm thấy, từ khi gặp Cận Lâm Côn, lớp màng ngăn cách giữa cậu và quá khứ dường như bắt đầu vô tình mỏng đi. Mặc dù đến bây giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc mình học tập vì cái gì, vì sao thức khuya cày đề ôn bài, vì sao vì một lý do lộn xộn mà nghiêm túc thi đấu, thậm chí còn đồng ý tham gia cuộc thi tứ thủ liên đàn hỗn loạn, đặc biệt về nhà ngửi bụi để lấy nốt nhạc. Trước kia cậu cố gắng làm những điều này là vì nghĩ rằng như vậy bố mẹ sẽ trở về, nghĩ rằng đủ giỏi rồi, lên sân khấu rồi, đoạt giải rồi, cả nhà sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc chiếc cúp vô địch bị ném mạnh xuống đất, cậu đứng giữa ánh mắt nghi ngờ hoặc đồng cảm của mọi người. Nhìn về phía gia đình đối diện, động lực để tiếp tục đột nhiên biến mất. Từ đó, không biết là cố ý hay bản năng, khi nhận ra, cậu đã tránh xa mọi nơi có thể thu hút ánh nhìn của người khác. Cho đến khi vô tình bị vài câu nói ở cửa nhà vệ sinh khơi dậy tinh thần chiến đấu. thay mặt một trận chiến tranh giành nhà vệ sinh mà trấn áp tình hình. Toàn bộ sự việc và nhà vệ sinh đều đầy rẫy sự liên quan không thể giải thích. Vu Xanh khẽ nhếch mép, dập tắt những hồi ức có phần đáng buồn, tiếp tục lau chùi cuốn nốt nhạc bìa ra dành cho trình diễn trong tay. Khăn ướt lướt qua, dòng chữ dát vàng cũng sáng lên trở lại, vì hai năm nay luôn được cất trong thùng các tông không tiếp xúc với không khí. Màu sắc vẫn tươi sáng, vàng óng ánh đến mức chói mắt. Vu Xanh nắm chặt cuốn sách trong tay, ngón tay vô thức khép lại. Cậu vẫn không biết động lực hiện tại của mình là gì, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận ra, trong lúc không hay biết, dường như mình đã không còn ghét bỏ việc học hành và bận rộn, không còn ghét bỏ việc lấp đầy cuộc sống một lần nữa, cũng dần dần không còn quan tâm đến việc bị tập trung ánh nhìn khi đứng trên sân khấu, không còn kháng cự việc để bản thân trở lại dưới ánh mắt của mọi người. Rõ ràng ban đầu chỉ muốn giúp bạn cùng phòng có khả năng giao tiếp kém cỏi kết bạn. Vu Xanh tự cảm thấy sự phát triển của chuyện này có phần kỳ lạ. Khóe miệng vô thức khẽ nhếch lên, chưa kịp kết thúc cảm xúc, đột nhiên bị một xúc cảm kỳ lạ kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Vu Xanh lập tức mở bàn tay đang nghịch ngợm trên đùi mình của Cận Lâm Côn ra. Làm gì vậy? Cận Lâm Côn giơ tay giải thích. Tìm cảm giác, hắn vừa chọn được một bản nhạc, đang mô phỏng phím đàn trong đầu, muốn tìm cảm giác ngón tay, lại không có chỗ để luyện tập. Phòng khách không có đàn piano, phòng ngủ và phòng làm việc nhìn kích thước đoán chừng cũng không đủ. Cận Lâm Côn đóng cuốn nốt nhạc trong tay lại nhanh chóng giấu tấm ảnh chụp chung có vẻ được kẹp vào trong đó. Dùng trang giấy che kín. Hắn vừa cầm sách vừa giơ tay, trong sát khí gần như hữu hình của bạn cùng phòng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lùi lại hai phân, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý cho hành động ấn loạn trên đùi đối phương. Tôi tính sơ sơ, hai chúng ta đều đã hơn 3 năm không đụng đàn piano. Thời gian hơi gấp, tôi cảm thấy phải nhanh chóng luyện tập. Vu Xanh ngồi trên sàn nhìn hắn một lúc, gật đầu. Đứng dậy, lại đi vào căn phòng chứa đầy bụi. Lần này cậu không ở lâu, đi ra ngoài với một cây đàn điện tử thông minh dành cho trẻ em màu xanh da trời khá tinh xảo chưa được mở hộp. Đứng cạnh túi rác chuẩn bị vứt đi, nhanh chóng mở bao bì. Cận Lâm Côn há miệng, bất lực nhìn số phận đột nhiên xoay chuyển, cố gắng cứu vãn tình thế. Bạn à! Tôi đột nhiên cảm thấy thời gian cũng không gấp lắm. Không cần, cậu đúng là phải luyện tập. Hài lòng với trí nhớ của mình. Tâm trạng Vu Xanh rõ ràng rất tốt. Lấy ra 2 cục pin lắp vào. Thử ấn thử bàn phím. Cây đàn điện tử thông minh dành cho trẻ em màu xanh da trời in hình những đám mây trắng nhỏ nhắn ngoan ngoãn phát ra tiếng nhạc leng keng. Cận Lâm Côn, Vu Xanh gật đầu. Đặt đàn lên đùi Cận Lâm Côn, vỗ vai hắn, ngoan, cách chương.